Chương 16, Thật Ác Ma. Chương 16, Thật Ác Ma không nói hai lời, dì dọa ạn sở chuột hơi ra trường kiếm trong tay, quỷ dị kia lại tựa như vụ không phải vụ hát sắc khí tức, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành sắc bén trường kiếm, một biến hóa vô số thẳng tắp bay về phía Lượng Nghi Lạc. Tình cảnh này tựu như cùng trước Lượng Nghi Lạc đối đãi bạch kỵ sĩ giống nhau tới tốt lắm. Dẫu mổ bắt phương chạm không chợt hiện mênh mông kiếm khí bắn ra bốn phía, Lượng Nghi Lạc lần nữa dùng ra chiêu này, nhưng lần trở lại này cũng là dùng ở phòng thủ mà không phải tiến công. Tiến lên văng tứ phía kiếm khí đụng phải màu đen quỷ dị khí thể trên, phát sinh trầm muộn thanh âm, màu đen khí thể dường như đụng tới mỹ vị một dạng, hung ác cuốn đi tới, một phen vướng hữu, Lượng Nghi Lạc kiếm khí tiêu tán, mà màu đen khí thể tuy là trở thành nhạt, nhưng lại như cũ tồn tại chỉ một kích, lập tức phân cao thấp. Lượng Nghi Lạc đối với kết quả sớm đã có đoán biết, cho nên không có bao nhiêu vô cùng kinh ngạc. Hắc kỵ sĩ cùng bạch kỵ sĩ có thể hoàn toàn bất đồng, bạch kỵ sĩ bờ rát lực lượng chủ yếu là của hắn cố hữu kết giới, kiếm pháp tuy mạnh, nhưng là chỉ là thời gian lắng động, cũng không có xâm nhập nghiên cứu. Mà hắc kỵ sĩ gì do bà ản sờ chuột, hắn ngoại trừ chịu đến thời gian nguyền rủa, bất tử thân thể bên ngoài, cũng không có còn lại dị thường năng lực, có, chỉ là thâm nhập nghiên cứu kiếm pháp cùng với trong tay thật ác ma kiếm gì do bà ản sờ chuột cầm trong tay thật ác ma. Toàn thân tản ra yêu dị hắc khí không không không dường như biến thành từng cái hung mãnh cự thú, tại hắn huy động hạ, biến thành viễn cổ ác long, mở răng nhọn, hướng về Lưỡng Nghi Lạc cắn tới. Lưỡng Nghi Lạc chút nào không e ngại, trường kiếm trong tay tản mát ra vô tận sát khí, lạnh thấu xương sát khí phảng phất cực hàn chi băng, đông lại vạn vật. Ác long cùng cực hàn rốt cuộc đánh vào nhau, bất tận sát khí một chút xé rách hắc khí. Mà màu đen khí thể đã ở cắn xé trước mắt con ngồi. Lưỡng Nghi Lạc cảm giác được, này hắc khí không có cụ thể hình dạng, nhưng bản thân nếu như cùng vừa dày vừa nặng cao su, ngăn cản cùng với chính mình đi tới. Ở mấy lần so đấu sau, hắn phát hiện mình thậm chí cũng không có chân chính va chạm vào thật ác ma thanh kiếm này thực thể, mà mỗi một lần va chạm lúc, hắc khí đều văng khắp nơi ra, thế nhưng cho dù thoát khỏi ma kiếm, chúng nó cũng giống như sống một dạng. Theo Lưỡng Nghi Lạc cổ tay leo lên, mà bị chúng nó ăn mòn cổ tay thì dường như gặp phải kích độc, bắt đầu rồi hư thối. Trước mắt dì dọa ạn sở chuột vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh, trầm ổn khiến người ta cảm thấy e ngại. Mà bờ giác, cũng là không có kỵ sĩ tinh thần, ở hai người lúc chiến đấu, nhắm vào khoảng cách, đột nhập chiến trường, trong lúc nhất thời Lưỡng Nghi Lạc bắt đầu luống cuống tay chân, hắc kỵ sĩ trường kiếm để hắn đánh đủ tinh thần ứng đối. Hắn cũng không là rất biết thanh trường kiếm này tính năng, bởi vì không biết mới hiện lên do e ngại. Ở thực sự không còn cách nào lúc, hắn tình nguyện lấy giá thấp nhất để bạch kỵ sĩ bờ rát chặt lên mấy kiếm, cũng không muốn để thật ác ma chém tới chính mình. Bờ rát mang theo bệnh trạng nụ cười, nhìn trước mắt mỹ thiếu niên bị chính mình chém ra từng đạo vết thương, một loại biến thái cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh dần dần, nhịp điệu hoàn toàn đi vào hắc bạch kỵ sĩ nắm giữ. Lưỡng Nghi Lạc từ từ chỉ có chống đỡ lực, cho dù ở làm sao cẩn thận một chút, quỷ dị kia hắc sắc khí thể vẫn như cũ có. Thật nhiều ăn mòn hai cánh tay của hắn không thể tiếp tục như vậy. Lưỡng Nghi Lạc cũng là âm thầm lo lắng, hắn chính là chuẩn bị chạy dĩ nhiên cũng làm như thế lâm vào tình cảnh tiến thối. Lưỡng Nan cắn răng một cái, hoàn toàn bỏ qua phòng thủ tư thế, để đối diện lưỡng thanh trường kiếm đâm vào thân thể của chính mình, thế nhưng nhỏ nhẹ tránh được chỗ yếu. Để ngừa quay rối đến chính mình động tác kế tiếp. Trường kiếm trong tay đổi một tư thế, Lưỡng Nghi Lạc dùng hết nhất thức áo nghĩa cựu đầu long thiểm cựu chiêu bất đồng chẳng kích, đột phá không gian, đột phá thời gian, đồng thời chém ra. Hiện nay Lưỡng Nghi Lạc tuy là vẫn như cũ không thể làm được nhất nhất hoàn mỹ cha nở dê thà y, thế nhưng cái này cựu thu trên lề cờ hở thơ y gian cách đã cực kỳ nhỏ bé bờ rát cả kinh. Không nghĩ tới con ngồi tới tay ở thời khắc mấu chốt lại vẫn có thể làm ra phản kích thế, nhưng dì dọa ạn sở chuột cũng là không chút hoang. Mang, trầm ổn huy kiếm đón đỡ, tuy là còn đúng trúng một kiếm, thế nhưng vết thương kia chính hắn cũng là không thèm để ý chút nào. Thừa dịp cái này khe hở, Lưỡng Nghi Lạc nhanh lên nhảy ra vòng vây. Đúng lúc này một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, thân ảnh kia mau ngay cả Lưỡng Nghi Lạc đều không phản ứng kịp. Ở Lưỡng Nghi Lạc khỏe mắt dư quang bên trong, bạch sắc thiểm điện gào thét tới, sau đó eo một hồi đau đớn, trong thân thể một khối đã tiêu thất. Sau khi rơi xuống đất, rút lui mấy bước chỉ có chậm quá thế. Lưỡng Nghi Lạc cúi đầu liếc nhìn phần eo của mình, một bộ phận khí quan đã tiêu thất, máu thịt bé bét, dường như thối giữa thịt nát. Trên thân thể vô số vết đao, huyết dịch ồ ồ chảy ra, màu đen quỷ dị khí thể dường như đột nhiên có động lực, xoay quanh ở trên cổ tay của mình, muốn tiếp tục đi lên du tẩu. Lúc này, Lưỡng Nghi Lạc cũng thấy rõ cái kia bạch sắc vật thể. Quả nhiên là, loài linh trưởng sát thủ sao? Lưỡng Nghi Lạc bộ dáng bây giờ vô cùng sự thê thảm, tại đối diện hai người một thú xem ra, đã là cá trong chậu thật là lớn. Trận thế á đệ nhất tổ, đệ lục tổ, đệ bát tổ ba vị tổ đồng thời tiến công, thật là vinh hạnh của ta. Lưỡng Nghi Lạc thở hổn hển, làm cho người ta cảm thấy tình trạng kiệt sức ảo giác thiếu niên a, hiện tại nên ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ánh mặt trời vậy mỉm cười, Bạch Kỵ Sĩ Bờ Rát cười híp mắt nói. Di Dọa Ản Sở Chuột không nói được một lời, chỉ là hướng về Lưỡng Nghi Lạc từng bước một đi tới, dùng hành động giải thích tất cả. Bờ Du Lì Mệ sau một kích, liền ngồi dưới đất bất động, duỗi ra đầu lưỡi của mình liếm hữu trảo trên dòng máu. Nàng vừa mới chính là dùng cái móng vuốt này để Lưỡng Nghi Lạc bị thương. Bờ Rát theo sát ở Di Dọa Ản Sở Chuột phía sau, vừa đi vừa nói, hiện tại còn không nói ra tên của mình sao? Nếu không nói, có thể liền không có cơ hội á? Mang theo ác ý đe dọa, Bờ Rát nói như thế. Nghĩ đến bắt được hắn, chính mình có thể làm như vậy chuyện như vậy, Bờ Rát kích động sắc mặt đều thay đổi đỏ thấm. Lưỡng Nghi Lạc lấy kiếm nơi dùng chân, túi đầu, tựa như hoàn toàn nhận mệnh. Thế nhưng không ai có thể chứng kiến trên mặt hắn cười nhạt cảm thụ thống khổ đi. Thanh âm trầm thấp từ Lưỡng Nghi Lạc trong miệng toát ra, thanh âm u ám thâm trầm. Ngươi nói cái gì không có nghe tình tưởng? Lưỡng Nghi Lạc nói, Bờ Rát kinh ngạc hỏi một câu. Đột nhiên, Di Dọa Ản Sở Chuột bắt lại Bờ Rát cổ áo của. Cẩn thận! Thanh âm dồn dập từ vẫn trầm ổn Di Dọa Ản Sở Chuột chỗ truyền đến. Đồng thời, hắn lôi kéo Bờ Rát cấp tốc lui lại sâu màu tím hỏa diễm, dường như từ địa ngục mà đến, từ trong hư không nổi lên. Nếu nhìn kỹ, chúng nó tụ tập thành một cái mơ hồ khủng bố thân ảnh, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hư ảnh hoàn toàn biến thành thực thể. Đó là một người cao lớn không gì sánh được, dữ tợn quái vật khủng bố thống khổ. Chi Nguyên Lưỡng Nghi Lạc khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, chậm rãi phun ra bốn chữ. Thống khổ Chi Nguyên đáp lại hắn la lên, trương khai cự trùy, phảng phất nết miệng mà cười, một u ám thâm trầm, quỷ dị không rõ hỏa diễm phun ra ngoài, hỏa diễm sâu thẳm băng lãnh, mang theo không có gì sánh kịp khí thế xông về Hắc Bạch Kỵ Sĩ. Bở Dù Lì Mệ chứng kiến quái vật này, trong nháy mắt đứng lên, bày ra chiến đấu tư thế. Thế nhưng, quái vật kia tựa như biết động tác của nó vậy, lom sâu đồng tử quay đầu nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau. Bở Dù Lì Mệ thân thể run một cái, tựa như tiến nhập ngộng cảnh. Hoa hoa hoa hoa hoa! Bở Rát đột nhiên thống khổ kêu to, thậm chí động tác đều có điểm khoa tay múa chân, khiến người ta cười. Hanh Hắc Kỵ Sĩ cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, tại này cổ thống khổ trước mặt, coi như là hắn cũng có chút không thể chịu đựng. Đây là ở thời khắc mấu chốt, Di Dọa Ản Sở Chuột dùng thật ác ma nhấc lên thần bí sương mù, ngăn trở lại tử sắc hỏa diễm, thế nhưng vẫn như cũ có rất số nhỏ hỏa diễm, đột phá phòng ngự, đánh vào trên người bọn họ. Ngay cả như vậy nhỏ bé, cũng vẫn như cũ cảm thấy loại đau khổ này, như bị hỏa diễm hoàn toàn bắn trúng. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Lưỡng Nghi Lạc thả ra thống khổ Chi Nguyên sau đó, quay đầu liền hướng một cái phương hướng chạy trốn. Chân đạp hư không, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi thật xa. Cái này lực lượng thực sự là đáng ghét. Cảm thấy quỷ dị kia hắc vụ, Lưỡng Nghi Lạc một bên di chuyển nhanh chóng, một bên âm thầm phiền não. Ngoại thương cũng tốt, thậm chí Bờ Rủ Ly Mệ tạo thành thương tích, Lưỡng Nghi Lạc rất nhanh thì có thể hoàn toàn khôi phục. Ngược lại là Hắc Kỵ Sĩ vũ khí, để hắn rất là vướng tay chân. Hiện tại, hắn là rốt cuộc biết đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị này. Vũ khí căn bản không phải cái gì kịch độc, mà là thời gian chớ chú tiểu như cùng Di Dọa Ản Sở Chuột thân thể Bờ Ân Tờ tư tính giống nhau. Thế nhưng thứ này cũng là lợi dụng thời gian chớ chú tới tiến công. Đương nhiên, Lưỡng Nghi Lạc biết Di Dọa Ản Sở Chuột không có khả năng nắm giữ sức mạnh của thời gian, hắn có thể làm được cũng chính là trình độ nhất định ứng dụng mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng để cho Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy phiền toái. Hoàn toàn phân tích giải quyết hết cần thời gian nhất định, còn hảo chính mình mới bắt đầu tuyển trạch chính là chạy. Bọn người kia đều không đơn giản, tuy là bọn họ từng cái vừa rồi đánh dáng vẻ rất hung, nhưng trên thực tế, chân chính đòn sát thủ lợi hại đều là một cái đều vô dụng. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên chạy trốn, nhất là chạy phương hướng, Di Dọa Ản Sở Chuột đột nhiên giận dữ, bởi vì cái hướng kia, chính là Ản Trục chỗ ở địa phương. Lần này, vẫn trầm ổn Hắc Kỵ 1-6 sĩ, ở cũng không nén được, hoàn toàn quên mất trước đối với Bờ Rát khuyên cáo, cả người ma lực kích động, ma lực khủng bố so với phía trước bờ rát mạnh hơn, hàng loạt mục từ đó phát sinh này, uy bên cạnh bờ rát có chút bất đắc dĩ xem cùng với chính mình tốt bạn gay, trước còn khuyên ta đừng phóng đại chiêu, cái này chính mình liền thả A ma lực hội tụ ở ma kiếm trên, hắc khí trở nên nồng nặc mà khổng lồ, dường như ăn vào vật ngon nhất, rung động, hưng phấn thật ác ma giống giận trầm thấp tiếng truyền. Đến, đọc lên ma kiếm tên thật, thật ác ma trên thả ra hắc sắc tĩnh mịch không ánh sáng chi ám, dường như che trời cái chụp giống nhau, xét qua thổ địa, xét qua cây cỏ, xét qua lưỡng nghi là khống chế thống khổ chi nguyên. Lúc này bờ dù ly mẹ sớm đã từ trong hư hào tránh thoát, nhìn hắc kỵ sĩ chiêu thức, yên lặng lui về phía sau mấy bước, cục đá bị mục, cây cỏ bị ăn mòn, thống khổ chi nguyên cũng không có bất kỳ phản kháng, ở nơi này trong yên lặng biến thành hư vô cái này hắc sắc ánh sáng, lấy siêu việt lưỡng nghi lạc tốc độ hướng hắn đuổi theo, nhưng chung quy, bởi vì lưỡng nghi lạc chạy trước, mà bởi khoảng cách quá xa mà dần dần tiêu tán cảm thụ được phía sau vậy để cho người kinh ngạc vậy để cho vạn vật mục nát ma lực, lưỡng nghi lạc cũng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.